Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, làm không được làm như thế nào? Nhiệt xúc, dừng tay, đủ rồi. Vu Nghiêu Hoàng cùng Vu Minh Khâu gần như đồng thời gầm thét. Cũng trong nháy mắt xông về nện rơi trên mặt đất Vu Thu Đạo. Các ngươi mong muốn cản ta. Trần Ngộ Chân thân ảnh hư không mà đứng. Đôi mắt tiêu tán ra nhàn nhạt huyết quang. Một thân khí tức phá lệ khủng bố. Hắn một thân màu trắng linh nguyệt thiên trần giáp. Tay áo bay lượn, bay phất phới. Hắn một đầu như thác nước tóc đen bay lên. Cả người có một loại ma thần xuất thế hung lệ. Hoang cổ khí tức. Đối mặt dạng này, Vu Thu Hàn. Dù là Vu gia tộc trưởng Vu Minh Khâu. Đều trong lòng có chút lo lắng. Vu Thu Hàn có năng lực gì? Trong lòng của hắn là cực kỳ rõ ràng. Chỉ là, lúc này mới bao lâu? Vu Thu Hàn đúng là đã cường đại đến tình trạng như vậy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Vu Thu Hàn sau lưng có tuyệt thế cường giả chân chính chỗ dựa? Là, nhất định là như thế. Bằng không thì, dùng Vu Thu Hàn tâm tính, há lại sẽ như thế hung tàn bá đạo. Vu Minh Khâu nghĩ tới chỗ này, vẻ mặt liền đều khó coi. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn sinh ra một loại dị dạng mừng thầm, bất luận là Vu Thu Hàn vẫn là Vu Thu Đạo. Đối với hắn mà nói, ai đối với gia tộc giá trị càng lớn, tự nhiên, ai liền càng thêm nhận coi trọng. Thu Hàn, ngươi tỉnh táo một chút. Vu Minh Khâu trầm tư trong nháy mắt, ngữ khí đã hòa hoãn xuống tới. Mà Vu Nghiêu Hoàng nghe vậy, vẻ mặt thì phá lệ khó coi. Đối với hắn mà nói, Vu Thu Hàn cái này hắn cùng tỷ nữ làm càn rỡ sinh ra nghiệt chủng. Căn bản cũng không được coi trọng, sở dĩ mặt ngoài bị bồi dưỡng đến tốt như vậy. Trên thực tế, bất quá là chế tạo một trận ngoài ý muốn, kỳ ngộ. Nhường Vu Thu Hàn đi tu luyện cũng không hoàn chỉnh cổ lão công pháp đại âm dương hỗn động chân. Kinh, tiến hành một ít khảo thí mà thôi. Vu Thu Hàn đối với Vu Nghiêu Hoàng mà nói, cái kia chính là một loại sỉ nhục. Dù sao, hắn năm đó làm càn rỡ thời điểm, thế nhưng là không nghĩ tới, cái kia tên nha hoàn, dám lén lút đem hài tử sinh ra tới. Thu Hàn, Thu Đạo dù sao cũng là đại ca ngươi. Hiện tại hắn đã thụ trọng thương, ngươi nên thu tay lại. Vu Nghiêu Hoàng vẻ mặt hung ác nham hiểm, trầm lãnh, gằn từng chữ. Trần Ngộ Chân ánh mắt trêu tức, lạnh lùng nhìn trước mắt Vu Minh Khâu cùng Vu Nghiêu Hoàng. Khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt. Đệ đệ, ta nguyện ý thần phục. Nguyện ý cho ra ngươi nghĩ những cái kia. Ta cái kia song bào thai con gái. Mị Nhi cùng Lam, ngươi nghĩ đưa các nàng nuôi lớn thoại. Ta này liền đưa các nàng giao cho ngươi. Vu Thu Đạo vô cùng quả quyết, mà lại trong nháy mắt nhận sợ. Hắn chỉ vì mạng sống. Hắn chỉ muốn sống sót. Chỉ có sống sót, còn lại hết thảy, mới có cơ hội. Vu Phạm là ngươi phái đi ra, đúng không? Vu Thịnh là ngươi chỉ điểm, muốn tiếp tục thăm dò ta. Trần Ngộ Chân bỏ qua Vu Minh Khâu cùng Vu Nghiêu Hoàng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã xuống mặt đất trong hố máu. Như một con như chó chết Vu Thu Đạo. Vâng, nhưng, đó cũng là trải qua tộc trưởng, phụ thân cho phép, mà lại, dùng thân phận của ngươi. Nếu không phải là sau lưng ta giúp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể trưởng thành đến hiện tại. Ngươi dĩ nhiên là ở bên cạnh ta hết sức biệt khuất sống sót. Nhưng tương tự bởi vì ta, ngươi mới có thể tiêu dao sống đến bây giờ. Ngươi tha ta một mạng. Ta tu luyện hết thảy tài nguyên, có thể toàn bộ cung cấp cho ngươi. Ta hết thảy nữ nhân, ngươi đều có thể cầm lấy đi hưởng dụng. Ngươi tu luyện đại âm dương hỗn động chân kinh, cần rất nhiều nữ nhân a. Ta có thể vì ngươi bôn ba thiên hạ, săn sắc đủ loại cực phẩm nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Vu Thu Đạo toàn thân băng lãnh, bị Vu Thu Hàn nhìn chằm chằm về sau. Cả người hắn như rơi vào vạn trượng vực sâu hắc ám. Căn bản vô lực dẫy dụa, ngươi không có tư cách làm bên cạnh ta chó săn. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, trong tay Linh Nguyệt Thiên Trần kiếm trực tiếp hiển hóa. Tiếp theo, điều khiển chỉ hướng Vu Thu Đạo. Đây là Thiên Vũ Quy Nguyên kiếm quyết cơ sở nhất Quy Thiên kiếm quyết. Hiện tại, Ta dùng kiếm quyết này, đưa ngươi quy thiên, có thể chết vào dưới kiếm của ta. Ngươi đầy đủ vinh hạnh 10 đời. Trần Ngộ Chân ánh mắt lạnh lùng như hàn băng. Hắn một kiếm đột nhiên giết ra, nhìn như phổ thông quy nguyên kiếm quyết bên trong, phảng phất ngưng tụ ra tuyệt thế giết chóc ý chí. Một kiếm kia, như một đạo kinh hồng, đâm rách một phiến hư không gợn sóng, đột nhiên thẳng hướng Vu Thu Đạo. Không, Vu Thu Đạo run sợ thét lên, đột nhiên một ngụm tinh huyết bắn ra, một cái lôi đình phù ấn bị kích hoạt, nổ tung một tia chớp xiềng xích. Xiềng xích tại hư không diễn hóa sấm sét lực lượng, màu tím hồ quang điện không ngừng nổ vang, uy thế thao thiên, oanh, bạch sắc kiếm quang, nhưng trong nháy mắt xuyên thấu màu tím hồ quang điện, đem cái kia lôi đình phù ấn trực tiếp cắt chém, ầm ầm, ba đạo màu tím phù ấn lần nữa bay ra. Đồng thời hai kiện linh cấp chiến giáp toàn bộ bị Vu Thu Đạo tế ra pháp trận phòng ngự, mưu toan ngăn cản đạo này tiệt sát kiếm quang. Phốc phốc phốc, đáng tiếc, Trần Ngộ Chân ẩn chứa giết chóc kiếm ý một kiếm, đơn giản như bẻ gãy nghiền nát, phá diệt vạn đạo nhất, bạch quang chảm diệt hết thảy gông cùm xiềng xích, trực tiếp xuất hiện tại Vu Thu Đạo trước người. Ông, Vu Nghiêu Hoàng thân ảnh lấp lánh, rốt cục tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chặn cái kia một đạo ánh kiếm màu trắng. Bạch bạch bạch, hắn đột nhiên lui về sau 5-6 bước. Mặt đất dẫm ra 6 cái bắn nổ dấu chân, bụi đất tung bay, cát bay đá chạy, mờ mịt mà hỗn loạn gợn sóng năng lượng nhấc lên một trận cuồng phong. Là ta người cha này, xin lỗi ngươi, ngươi muốn giết, giết ta. Vu Nghiêu Hoàng vẻ mặt trầm lãnh, hai mắt thậm chí có chút sung huyết, hắn nhìn chòng chọc vào Vu Thu Hàn, tựa hồ dù như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Cái kia trong trí nhớ nghiệt chủng, bây giờ phát triển đến như thế mức đáng sợ. Hiện trường, cho dù là Vu Minh Khâu, Vu Minh Trá cùng Vu Minh Tú ba vị hư đan cường giả nhìn thấy một kiếm này uy thế, cũng không khỏi đồng tử co vào, thể xác tinh thần rét run. Một kiếm này, bọn hắn chưa hẳn có thể đỡ nổi. Giết ngươi, Trần Ngộ Chân ánh mắt lạnh lùng vô tình, xem Vu Nghiêu Hoàng như xem một người chết. Thu Hàn tộc huynh, ngươi đủ. Lúc này, nơi xa, một vị thanh y quần lụa mỏng nữ tử lạnh giọng quát lên. Tiếp theo, cái kia màu xanh quần lụa mỏng thân ảnh, lăng không đạp hư, từ hư không hạ xuống về sau, ngăn tại Vu Thu Đạo trước người. Trần Ngộ Chân nhìn thấy nữ tử này, đôi mắt hơi hơi co rút lại một chút, nhưng không có lên tiếng. Nàng này tên là Vu Tĩnh Nguyệt. Kiếp trước, đối với Trần Ngộ Chân mà nói, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh trí nhớ, mà đối với Vu Thu Hàn mà nói, hắn cùng này Vu Tĩnh Nguyệt quan hệ cũng không tốt. Vu Tĩnh Nguyệt tuy là hắn tộc muội, nhưng xưa nay không có gì trao đổi, quan hệ hết sức không quen tay. Đúng là như thế, đoạt xá Vu Thu Hàn về sau, dù cho đọc đến cơ hồ hết thảy trí nhớ, nhưng duy chỉ có Vu Thu Hàn trong trí nhớ đối với Vu Tĩnh Nguyệt ấn tượng hết sức không, người phải cứu hắn. Trần Ngộ Chân trầm mặc nửa ngày, nhìn về phía Vu Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt, Vu Minh Khâu trên mặt hiện ra một vệt vẻ lo lắng. Lập tức lên tiếng kêu gọi nói. Vu Tĩnh Nguyệt không có trả lời. Nàng hơi lộ ra băng lãnh nhưng mỹ lệ hai con ngươi bình tĩnh rơi vào Vu Thu Hàn trên mặt. Tộc huynh, chuyện đầu đuôi câu chuyện, ta đại thể đều biết. Là Thu Đạo đại ca có lỗi với ngươi, nhưng hắn điểm xuất phát là vì Tráng Đại gia tộc mạnh mẽ mới có chúng ta tốt hơn tiền đồ. Điểm này, bản thân là cũng không có sai lầm lớn, chỉ là, người đã có thiên phú như vậy tiềm năng, vì sao lại lúc trước như vậy điệu thấp, che che giấu giấu, người nếu sớm biểu hiện ra ngoài, Vu gia sự tình gì, không thể theo ngươi tâm ý. Vu Tĩnh Nguyệt chất vấn Vu Thu Hàn. Ta như không thực lực, hiện tại đã chết, ta cùng ngươi tuy có chút nhân quả, nhưng ngươi không cần ngăn cản ta làm việc. Trần Ngộ Chân mở miệng nói. Nhưng ngươi không chết, giữa huynh đệ, lớn hơn nữa cừu hận, cũng cần phải lưu nhất tuyến. Ngươi như nuốt không trôi một hơi này, ngươi giết ta, ta thay hắn vừa chết. Vu Tĩnh Nguyệt ngữ khí hết sức kiên quyết. Tĩnh Nguyệt, ngươi lui ra. Vu Minh Tú lạnh quát, đồng thời nàng lạnh lùng hai con ngươi khóa chặt Vu Thu Hàn. Nói, không có gia tộc, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội vùng lên. Ngươi bây giờ mạnh mẽ, muốn có thù tất báo. Muốn ở gia tộc ra vẻ ta đây. Trần Ngộ Chân không có phản ứng nàng, mà Vu Tĩnh Nguyệt cũng đồng dạng giống như là không có nghe được nhị trưởng lão Vu Minh Tú trách cứ. Ta thiếu ngươi một ít gì đó, nhưng này chút, tùy thời hoàn lại hoặc là không hoàn lại, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng lần này Vu Thu Đạo sự tình, có người đến đứng ra, mà cách làm của ta, bất quá là ăn miếng trả miếng thôi. Trần Ngộ Chân nói, cho nên, ta đứng ra, ta thiếu Thu Đạo đại ca một cái mạng. Bây giờ trả lại hắn, ngươi ta tuy là tộc huynh muội, nhưng cũng không có tình cảm gì có thể nói. Ngươi không cần có chỗ lo lắng. Vu Tĩnh Nguyệt nói khẽ, ngươi không trả nổi. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa. Đồng thời, hắn đã lần nữa nắm chặt kiếm trong tay. Dùng thực lực của hắn, phá vỡ rất nhiều cản trở chém giết Vu Thu Đạo. Hơi lộ ra phiền phức, nhưng độ khó cũng không lớn. Vu Thu Đạo có rất nhiều át chủ bài, nhưng này chút át chủ bài hiện tại cũng đã đều hao tổn hầu như không còn. Thu Hàn tiểu tử, có thể lão phu biết ngươi đang đợi lão phu thái độ. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo kỳ dị thanh âm khàn khàn. Thanh âm này nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ khủng bố uy lẫm khí tức, nhưng cỗ khí tức này cũng không có châm đối với bất kỳ người nào, cũng không có dẫn tới bất luận người nào khó chịu. Liền phảng phất, thanh âm này là hết sức hiền hòa xuất hiện tại hiện trường trong lòng của tất cả mọi người. Lão tổ, Vu Minh Khâu đám người run một cái, lập tức khom mình hành lễ, quỳ xuống dập đầu chiều bái. Duy chỉ có Trần Ngộ Chân y nguyên đứng lẳng lặng. Trần Ngộ Chân biết này cái thanh âm chủ nhân là ai, Vu gia duy nhất lão tổ tại Cách Can, cũng là Trần Ngộ Chân trước mắt không có tuyệt đối nắm bắt đối phó tồn tại. Người này cũng là Vu gia có thể tại Thiên Nhất chủ thành dừng chân hạch tâm nguyên nhân chỗ. Lão tổ vì ngươi ra mặt, không sai, ngươi có khả năng bất tử, nhưng ngươi sau này làm như thế nào? Trần Ngộ Chân lạnh giọng mở miệng nói, về sau Thu Đạo chính là Hàn Thiếu bên người chó nô bộc, mặc cho Hàn Thiếu phân công. Vu Thu Đạo vô cùng quả quyết. Lúc này hắn mặc dù gặp trầm trọng bị thương, nhưng cũng thấy rõ ràng tại Thu Hàn trong mắt lạnh lùng lạnh lẽo đó là xem chúng sinh như sâu kiến. Lạnh lùng ánh mắt, đặc biệt là tại lão tổ đều ra mặt dưới tình huống, người này dám không quý, cũng gần như bỏ qua lão tổ. Này cuồng vọng, kiệt ngạo sau lưng ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết, làm không được làm như thế nào? Trần Ngộ Chân ngữ khí bình thản, tùy ý thiếu gia đánh chết. Chết không có gì đáng tiếc. Vu Thu Đạo ngữ khí chém đinh chặt sắt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.